Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 dưới ánh trăng giao lưu. Có phục hay không chương 18 dưới ánh trăng giao lưu nhị tu nắm qua tay. Nhậm Viêm trầm ngâm một chút lúc sau. Hỏi, ngươi đêm nay đột nhiên hỏi ta có nhớ hay không ngươi? Là tưởng cầu ta làm việc sao, Sở Thiên Miểu, nàng cảm thấy trên thế giới này. Thằng nam tư duy là như vậy, tìm lối tắt không thể nắm lấy. Học trưởng ngươi hiểu lầm, ta không cầu ngươi làm việc, Sở Thiên Miểu ha hà mà cười gượng. Ta chính là muốn cho ngươi xem ta, nàng trong đầu huyền ở bay nhanh xoay tròn. Rốt cuộc cho nàng chuyển ra cái lý do thoái thác, xem ta có phải hay không trí nhớ khá tốt. Ngươi nhìn ngươi đều đem ta cấp đã quên, ta còn có thể nhớ kỹ ngươi đâu ha ha ha, Nhậm Viêm mắt nhìn phía trước. Xuyên thấu qua kính chắn gió không biết đang nhìn phía trước cái nào điểm. Hắn âm sắc nhàn nhạt mà đáp lại nàng giới liễu. Ta về nước sau nghe được gặp được quá rất nhiều nghe nói là ta học muội người. Các nàng đều đối ta nói đã từng đối ta phương tâm ám hứa thật lâu không quên. Nhưng ta xác thật không nhớ rõ các nàng cũng là chúng ta trường học học sinh, Sở Thiên Miểu xú. Thí, hắn bỗng nhiên vừa chuyển đầu. Nhìn về phía Sở Thiên Miểu, ngươi sẽ không cũng là một trong số đó đi, liền như vậy trực tiếp hỏi sao không hàm xúc điểm. Sao Sở Thiên Miểu hướng Nhậm Viêm dùng sức lắc đầu ta không phải, vì tôn nghiêm. Có phải hay không đều phải nói không phải Nhậm Viêm gật gật đầu. Ân một tiếng, vậy là tốt rồi. Công tác thời điểm đại gia tình cảm đường ranh giới vẫn là rõ ràng một chút tương đối hảo, cái này. Quan điểm Sở Thiên Miểu cũng tán thành, nàng phía trước nghe Tần Khiêm Vũ cùng Đường Y trộm cho nàng giảng quá lực thông chứng khoán đầu. Hành bộ đại bát quái, bọn họ nói lực thông đầu hành bộ khác hạng mục tàu có người làm hạng mục liền làm đến cùng đi. Hai người nam chính là lãnh đạo, đã kết hôn có tiểu hài tử, nữ chính là cấp dưới, có vị hôn phu, hơn nữa vị hôn phu cũng là lực thông. Ở tư bản thị trường bộ phụ trách cổ phiếu thừa tiêu. Này một nam cùng một nữ thời gian dài ở một cái IO hạng mục thượng đi công tác. Ra ra hai người liền ngủ đến một phòng đi. Mới đầu phát hiện việc này chính là hạng mục tổ thượng một cái lão đồng sự. Lão đồng sự thức dậy sớm, xuống lầu ăn bữa sáng thời điểm nhìn đến nữ bọc áo ngủ từ nam trong phòng ra tới. Lâm tách ra trước hai người còn ở cửa phòng hôn đừng một chút. Làm giày rách loại sự tình này nhất giấu không được, một khi phát hiện liền sẽ lưu truyền rộng rãi. Sau lại việc này thực mau liền truyền khai, nhà gái vị hôn phu cảm thấy đã chịu vô cùng nhục nhã. Nuốt không dưới bị đội nón xanh khẩu khí này, nghĩ cách làm tới rồi này đối nam nữ khai phòng ký lục nguyên lai trừ bỏ đi công tác trong lúc. Trở lại Bắc Kinh lúc sau bọn họ cũng thường xuyên vụng trộm vuốt mà đi khai phòng. Vị hôn phu giận dữ đem khai phòng ký lục trực tiếp phát tới rồi công tác trong đàn. Đem sự tình nháo thật sự khó coi. Ba người cuối cùng tam bại đều thương. Thực mau cái này dèm pha không chỉ ở lực thông cả nước các chi nhánh cơ cấu truyền đến ồn ào huyên. Náo, liền toàn bộ ngành sản xuất nội đều truyền đến thêm mắm thêm muối. Kia một lần lực thông danh dự đã chịu không nhỏ bị thương. Từ nay về sau lực thông phát xuống một cái bên trong bất thành văn lệnh cấm công tác chung không? Thể phát sinh nam nữ quan hệ, đặc biệt trên dưới cấp chi gian. Chỉ cần phát hiện liền khai trừ ít nhất một người. Sở Thiên Miểu tưởng, có như vậy cái rèm pha lót nền. Nhậm Viêm nói ở công tác chung đại gia tình cảm đường danh giới rõ ràng một chút vẫn là đối. Xe đã ở ven đường ngừng một hồi lâu, Nhậm Viêm cũng chưa nói bước tiếp theo nên đi như thế nào. Sở Thiên Miểu quay đầu hỏi Nhậm Viêm, kế tiếp hẳn là đem xe hướng nào khai. Nhậm Viêm xoa bóp thái dương, hỏi nàng phụ cận có tiệm thuốc sao, Sở Thiên Miểu vội vàng hỏi hắn làm sao vậy. Uống nhiều quá, mua đánh thức men cùng đau đầu dược, Nhậm Viêm nói. Sở Thiên Miểu lập tức áy náy. Nhậm Viêm đêm nay uống không ít rượu đều là giúp nàng chán. Nàng chạy nhanh lục soát hạ, tìm được gần nhất một nhà 24 giờ buôn bán tiệm thuốc sau. Nàng không nói hai lời phát động xe, Thẳng đến mà đi, học trưởng ngươi hôm nay uống rượu có thật nhiều đều là giúp ta chán. Cho nên ta cùng ngươi nói chờ hạ mua thuốc tiền ngươi nhưng nhất định đến làm ta đào, Sở Thiên Miểu. Thành tâm thành ý mà tưởng tiêu tiền. Nhậm Viêm nhàn nhạt cự tuyệt, không cần, Sở Thiên Miểu nho nhỏ kiên trì một chút làm ta hoa đi. Cũng không bao nhiêu tiền nếu là thực sự có cái 1800 khối. Ta khẳng định không đoạt đơn, Nhậm Viêm quay đầu liếc nàng ta liền chuẩn bị chiếu 1800 khối. Mua, Sở Thiên Miểu nga, ngài thật đúng là cái thấy giang liền nâng đồ tôi. Tới rồi tiệm thuốc cửa. Sở Thiên Miểu giống cái tiểu mao con khỉ dường như nhanh nhẹn cực kỳ mà trước xuống xe. Nàng mua quý nhất tỉnh rượu dược cùng đau đầu dược, nhưng ly 1800 khối cũng còn kém rất xa khoảng cách. Nàng lại đi cách đó không xa 24 giờ cửa hàng tiện lợi mua bình thủy. Trở lại trên xe lúc sau liền bắt đầu buồn đầu giúp Nhậm Viêm ninh nắp bình. Nàng mua oa ha ha, cửa hàng tiện lợi chỉ có cái này thủy. Nàng vẫn luôn cảm thấy oa ha ha nắp bình là thế kỷ này khó nhất ninh nắp bình không gì sánh nổi. Nàng ninh một chút quả nhiên không vặn ra, một sốt ruột nàng liền đem tay áo dùng sức một thân. Lót tới tay cùng nắp bình chi gian, lại nhe răng một dùng sức, lúc này rốt cục vặn ra, nàng đầu cũng không nâng, đem thủy hướng Nhậm Viêm bên kia một đệ, học trưởng. Cấp nàng một cái tay khác đã đi hủy đi bao ni lông dược hộp đóng gói. Từ ngân bạch giấy thiếc giấy moi ra bạch dược phiến, vừa rồi bán dược đại tỷ nói, cái này đau đầu dược chính là uống rượu lúc sau ăn. Ăn hai mảnh, nhất định một hồi liền không đau có thể ngủ ngon, một tay đệ thủy một tay đưa ra dược. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu, bỗng dưng đâm tiến Nhậm Viêm lưỡng đạo sâu thẳm trong tầm mắt. Nàng sửng sốt. Học trưởng, ngươi tử tâm nhãn sao? Nắp bình khó ninh khiến cho ta chính mình ninh hảo, Nhậm Viêm nói. Nga, ai kêu nàng từ nhỏ học lôi phong lớn lên? Trừ bỏ chính mình có khả năng sự chính mình làm, chính mình có thể giúp người khác làm sự. Nàng cũng đều là money. Nhậm Viêm duỗi tay tiếp nhận thủy cùng dược. Cảm ơn, hắn đem dược liền thủy ăn, nuốt dược thời điểm hắn một ngửa đầu. Sở Thiên Miểu từ mặt bên nhìn đến hắn toàn bộ cổ đường cong. Có loại thanh tuyển đẹp, nhô lên hầu kết một trên một dưới mà di động, đem thủy cùng dược đưa đi hắn dạ dày. Kia một phù vừa động lại cấp thanh tuyển dệt hoa trên gấm dương cương. Thật là cái diệu nhân nhi a, Sở Thiên Miểu trong lòng âm thầm mà tưởng. Nhậm Viêm đem lần đầu chính, lại nhìn về phía nàng. Bao nhiêu tiền, hắn hỏi. Không bao nhiêu tiền, Sở Thiên Miểu liên tục xua tay. Không bao nhiêu tiền cũng vẫn là tính rõ ràng hảo, hắn ngữ khí bằng phẳng. Nhưng thái độ kiên định, Sở Thiên Miểu đành phải nói tiền số. Nhậm Viêm xoay cái bao lì xì cho nàng. Sở Thiên Miểu trợn trắng mắt tưởng, cái gì diệu nhân nhi a? Nhưng thôi bỏ đi, hắn người này thật đúng là quá không kính. Một chút tiền đều phải cùng nàng tính đến như vậy thanh. Nàng xem thường cố tình bị Nhậm Viêm bắt được, người tự hồ đối ta cách làm có ý kiến, Nhậm Viêm ra tiếng hỏi. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đem xem thường chớp trở về, chớp chớp mà nói, không có không có, ngẫm lại cảm thấy ban ngày nàng làm người dối trá một. Chút là được, liền hơn phân nửa đêm cũng như vậy dối trá lại là hà tất vì thế nàng nói, học trưởng A. Hiện tại là tan tầm thời gian, ta nói một câu. Đại gia ai đều không mang theo tức giận biết không, Nhậm Viêm nhướng mày, ngươi nói xê mon sơ. Liền ngươi có đôi khi đi, nói chuyện hoặc là thái độ, thật sự thực kích thích bao tải cùng côn bổng doanh số, Sở Thiên Miểu nói. Nhậm Viêm phiên dịch một chút, Sở Thiên Miểu chính là rất muốn chùm bao tải đánh ngươi một đốn. Sở Thiên Miểu một bộ lại túng lại nhịn không được muốn nói bộ dáng. Nàng nói xong Nhậm Viêm liền trừng mắt nàng, trừng đến nàng thiếu chút nữa ôm đầu nhận sai nói xin lỗi ta sai rồi ta không bao giờ nói bừa đại. Lời nói thật, Nhậm Viêm lại bỗng nhiên vặn khai đầu, bóng đêm mông lung, trong xe càng mông lung, nàng ẩn ẩn nhìn đến hắn khóe miệng giống như hơi hơi kiều kiều. Không ai nói chuyện trong xe, đột nhiên tới yên tĩnh giống nặng nề hắc cương khối. Ép tới người hô hấp đều phải không thoải mái. Sở Thiên Miểu chạy nhanh nói, học trưởng, kế tiếp đi như thế nào ta trước cho ngươi đưa trở về đi. Nhậm Viêm nói, còn hồi vừa rồi Dương Kiều. Nơi đó ngươi dừng xe địa phương, Sở Thiên Miểu phát động xe rời đi tiệm thuốc. Nàng một bên lái xe một bên nghĩ thầm như thế nào lại làm ta quải hồi Dương Kiều đi kia không phải. Ta trụ địa phương sao ngài Nhậm đại lão một chỗ bất động sản sẽ không liền ở ta cái kia trong tiểu. Khu đi nàng đem xe khai hồi vừa mới địa phương dừng lại. Nhậm tổng, sau đó đi như thế nào, nàng còn nhớ thương trước đem uống xong rượu hắn đưa về nhà hắn đi. Nhậm Viêm lại buông lỏng đai an toàn chuẩn bị xuống xe. Sở Thiên Miểu, xe liền thả ngươi này đi, dư lại lộ không xa, ta chính mình trở về. Như vậy ta hẳn là xem như hoàn thành các ngươi Trương luật sư ủy thác. Ngươi ngày mai trực tiếp đem xe chạy đến xí nghiệp, ngày mai ta cũng đi, Nhậm Viêm đẩy ra cửa xe. Chuẩn bị xuống xe, Nga, nguyên lai là ở thực hiện Trương luật ủy thác, chuẩn bị xuống xe Nhậm Viêm bỗng nhiên lại một hồi thân. Nói cho Sở Thiên Miểu, ngày mai sẽ thảo luận xí nghiệp nghiệp vụ cùng kỹ thuật tình huống, Sở Thiên Miểu, những lời này ý tại ngôn ngoại, còn không phải là làm nàng đêm nay về nhà lúc sau chạy nhanh tăng ca sửa sang lại này bộ phận vấn. Để sau này đều vài giờ, hắn không phải là bởi vì nàng vừa mới nói tưởng bộ hắn bao tải côn bổng hầu hạ. Ở trà đũa nàng đi, Nhậm lột ra, Sở Thiên Miểu nhịn không được tiểu tiểu thanh nói thầm một chút. Nhậm Viêm một chân đã duỗi đến xe ngoại rơi xuống đất. Một khác chân lập tức liền cùng đi ra ngoài, nhưng hắn động tác đột nhiên dừng lại, Sở Thiên Miểu, hắn lại ngồi trở lại tới, quay đầu kêu một tiếng, Sở Thiên Miểu lập tức đáp lại hắn, đến, Nhậm Viêm khóe miệng một trọn, cười như không cười ta thính lực phi thường hào, ngươi đêm nay nói ta hai lần Nhậm lột ra, về sau ngươi lại nói thời điểm, tốt nhất đem âm lượng hàng đến lại thấp điểm. Bằng không ta nghe được khả năng sẽ đối với ngươi thực hành trả đũa, liền uống rượu khi đó nàng. Cùng Tần Khiêm Vũ nói, hắn cũng nghe thấy hắn lúc ấy rõ ràng ở cùng người khác nói chuyện phiếm. Này tai nghe bát phương bản lĩnh có điểm quá phận đi cho nên tăng ca thật là trả đũa đúng không? Đúng không Sở Thiên Miểu trong lòng ẩn ẩn lại hiện lên tưởng mua bao tải cùng côn bổng ý. Niệm mân y nhưng nàng bỗng nhiên nghe được Nhậm Viêm thở dài tính. Ngày mai ngươi đến lái xe, ngày mai mở họp ta sẽ không đối với ngươi vấn đề đề. Ngươi trở về lúc sau liền đi ngủ sớm một chút đi, lúc này nói xong lời nói hắn thật sự xuống xe. Sở Thiên Miểu nghe tiếng chấn động, nàng cảm thấy vừa mới chính mình tựa hồ cho người ta săn sóc một chút. Nàng ngồi ở trong xe, ghé vào tay lái thượng. Quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm rời đi phương hướng, hắn hai tay cắm ở quần trong túi, đi vào ánh trăng, đi vào bóng đêm Monster con đường hai bên bóng cây tùng tùng. Đèn đường tưới xuống nhạt nhẽo thanh huy, kia phó cao dài bóng dáng giống từ từ dung tiến một bức tranh thủy mặc dường như thành tựu chung quanh phong cảnh đồng thời, chính hắn cũng trở thành một đạo phong cảnh, Sở Thiên Miểu ghé vào tay lái thượng tường. Vạn hạnh, nàng đã không còn là 19 tuổi cái kia hoa si thiếu nữ. Di động leng keng một thanh âm vang lên, cầm lấy tới xem, cư nhiên là họa người trong cho nàng phát tin tức, ngủ sớm, đừng đến trễ, hắn nói. Tác giả có lời muốn nói kia gì? Ngày mai khai V, lời nói khách sáo không nói nhiều. V chương bao lì xì phúc lợi vẫn như cũ đại đại tới bồi cửu ca cùng nhau khóa xong mùa đông bá ngày. Mai giữa trưa 12:00 đổi mới, mập mạp béo chương tấu chương, 15 tự 2 phân khen ngợi đều có bao lì xì đại gia nhiều hơn nhắn lại bá. Cửu ca phát bao lì xì cho các ngươi liền có thể xem về chương tiểu loa kịch trường đại gia hào. Phía trước ta phỏng vấn đường bộ bị người xấu cấp cắt hỏng rồi. Ta đi bá thật nhiều thiên tập thể dục theo đài. Hôm nay đường bộ sửa được rồi. Ta phải về tới bật mí cái này người xấu nội tâm thế giới tiểu loa Nhậm Viêm. Người đầu vô cùng đau đớn sao Nhậm Viêm lợi hại. Tiểu loa ngươi trang đi. Một đường đều không có việc gì. Liền dừng xe bắt đầu xoa thái dương. ta xem ngươi chính là vì chế tạo cơ hội cùng ngàn miểu tiểu tỷ tỷ nhiều đãi một hồi Nhậm Viêm đừng. Nói bậy, lại nói bậy đem ngươi cắt thành Đông Phương Bất Bại Loa. Xem ngươi như thế nào sinh nho nhỏ loa. Tiểu loa ma ma nơi này quá nguy hiểm, ta tưởng trở về bá tập thể dục theo đài ti ti. Hết chương.